Y hậu khuynh thiên, chương 76, Hoàng hậu cho mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edith Thiender từ khi vào cửa nàng đã nhận ra Thái hậu nhất định trúng độc. Chỉ là độc này phát tác tương đối chậm chạp mới khiến Thái hậu không phát hiện. Bạch Nhan nha đầu, ý của ngươi là? Thái hậu cũng không ngốc, lập tức hiểu được ý tứ của Bạch Nhan, khẽ cau mày. Bạch Nhan mắt nhìn Thái hậu thản nhiên nói, Thái hậu tốt nhất tìm một đan dược sư đáng tin đến xem. Nhớ kỹ, nhất định phải là đan dược sư, ngự y bình thường nhìn không ra bệnh tình của ngươi, thực chất chỉ cần một viên thuốc Bạch Nhan liền có thể giải độc của Thái hậu. Nhưng nơi này là hoàng cung, nàng cũng không có ý định làm vậy, chỉ nhắc nhở Thái hậu một câu là đủ rồi. Quả nhiên, nghe Bạch Nhan nói, Thái hậu trầm tư, giống như nghĩ tới cái gì, ngay cả Bạch Nhan rời đi từ lúc nào cũng không phát hiện. Thế nhưng, Bạch Nhan vừa ra khỏi An Bình cung, liền bị một cung nữ cản đường. Cung nữ mặc cung trang màu hồng, vênh váo nâng cằm đắc ý. Bạch tiểu thư, hoàng hậu nương nương mời ngươi đi qua gặp nàng. Nàng gọi ta qua, ta nhất định phải qua. Bạch Nhan quét mắt nhìn cung nữ, khóe môi dương lên một nụ cười. Tư cách ở đâu? Cung nữ hô hấp khó khăn, tức giận nói. Đây là mệnh lệnh của hoàng hậu, ngươi dám chống lại sao? Còn ngươi, Bạch Nhan khẽ nheo lại, đáy mặt hiện ra tia lạnh lẽo. Nàng muốn gặp ta cũng không phải không được, ta ở ngự hoa viên đợi nàng tới. Ngươi, từ trước tới nay cung nữ chưa gặp qua người nào chống lại lệnh của hoàng hậu, sắc mặt bỗng đại biến, nàng tức giận muốn mắng người, thì thanh âm Bạch Nhan lạnh như băng vang lên. Cốt, Bạch Nhan nàng còn không có luân lạc tới mức để qua gặp một hoàng hậu. Muốn gặp nàng, có thể, nhưng nàng nhất định phải tự mình đến đây. Cung nữ hô hấp trì trệ, sắc mặt trắng bệch, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy thân ảnh diễm lệ váy đỏ cao dương dưới ánh mặt trời chói chang chậm rãi đi về phía hậu hoa viên. Nàng cắn răng, dự định đem chuyện này bẩm báo cho hoàng hậu nương nương. Trong hậu hoa viên, trăm hoa đua sắc, Bạch Nhan ngồi nghỉ mát bên trong đình, thân thể lười biếng dựa lưng vào cây cột phía sau, nàng nghiêng chân thưởng thức mỹ cảnh trong hậu hoa viên. Đúng lúc này, phía xa một thân ảnh giận dữ đi tới, gương mặt mỹ phụ rõ ràng tức giận, mà bên cạnh nàng, Bạch Nhược sắc mặt âu lo, đáy mắt cũng là lo lắng. Lo lắng, Bạch Nhan bật cười thành tiếng, nàng nhìn lại, là cười trên nỗi đau của người khác mới đúng. Bạch Nhan, Ninh Đại liếc mắt thấy nữ tử lười biếng trong đình, tức giận đến lông mày dựng đứng. Ngươi thật to gan, bản cung lệnh cho ngươi tới gặp ngươi lại dám chống lại ý chỉ. Còn dám lớn lối như vậy, ngươi tới, đem bắt nữ nhân này xuống cho bản cung hỏi tội. Mẫu hậu, Bạch Nhược vội vàng kéo tay Ninh Đại, nhìn nàng lắc đầu. Tỷ tỷ vì ai oán Nhược Nhi cướp đi vị trí của nàng, lúc này mới không nguyện ý đi gặp mẫu hậu, cũng không phải là cố ý, vậy nên xin mẫu hậu đừng trách tội. Dứt lời, nàng nhìn Bạch Nhan, vội vàng hướng ánh mắt tỏ ý nghĩ. Tỷ tỷ, nhanh chịu nhận lỗi với mẫu hậu, lần này mẫu hậu tuyên ngươi đi gặp cũng là có chuyện đại hỷ sự muốn thông báo cho ngươi. Tại phía trên đình, thân ảnh váy đỏ diễm lệ, cánh hoa vẩy xuống, vì bộ váy đỏ nhiễm lên sắc thái hoa đào. Hỷ sự, Bạch Nhan nhướng mày, khẽ cười duyên, chẳng lẽ hoàng hậu nương nương muốn tái giá? Cách chương.